Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 10, ta tới cứu. Tiểu Hades, chúng ta đi chơi a? Ở ôm qua đi, Mana lần nữa đưa ra mới vừa dự định. Được rồi, mặt đối với thiếu nữ ánh mắt mong đợi, Hades chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Về phần hắn thân thể phương diện vấn đề, cái này Hades ở ngày hôm qua liền đã tìm được đáp án. Hắn vừa rồi chỉ bất quá muốn phải cẩn thận quan sát mình một chút tình huống thân thể mà thôi. Tiểu Hades, nhắm lại con mắt, ta bảo ngươi mở về sau ngươi mới có thể mở AH tương đương, theo Mana cùng đi đến đảo nhỏ phía nam. Tại một cái đá ngầm phía sau, Mana giả vờ thần bí bịt kín Hades con mắt. Tốt tương đương, lần nữa khẽ thở dài một cái. Hades làm bộ tiểu hài tử tò mò dáng vẻ nhắm lại con mắt bị Mana nắm đi một đoạn đường. Có thể mở ra AH tương đương, Mana thanh âm từ Hades bên người vang lên sau đó. Hades không kịp chờ đợi trợn mở con mắt. Bọn họ đang đứng ở một cái nho nhỏ eo biển bên cạnh. Sóng lớn hàng loạt vuốt dưới chân vách núi. Màu trắng hải âu ở phụ cận vững vàng kêu to xông xuống mặt biển bắt cá. Ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ ở mặt lục hải trên nước. Bị sóng biển một quyển sóng gợn thức mở ra. Hades lại quay đầu nhìn lại. Eo biển bên một đoạn thấp bé trên bờ cát chỉ có một ít hình thù kỳ quái đá ngầm chữ đứng ở nơi đó. Ở hải âu xoay quanh cùng minh trong tiếng kêu hơi chút có vẻ cô đơn. Mana tỉ tỉ, cho tới nay đều rất cô đơn a. Hades quay đầu lại nhìn bên người Mana. Thiếu nữ trên mặt đang treo nụ cười ôn nhu nhìn chăm chú vào Hades. Đang nghe Hades lời nói sau đó có chút khó hiểu kỳ ý nghiêng đầu một chút. Vì sao tiểu Hades sẽ cho là như vậy đâu? Nguyên do bởi vì cái này bị ngươi cho rằng phong cảnh phi thường mỹ lệ địa phương đúng là quá cô. Đơn nữa à? Hades trong lòng cảm khái không có nói ra. Nha, không có gì. Hades lần nữa ôm chặt Mana an ủi nói ra. Bất quá đừng lo. Về sau ta đều sẽ vẫn hầu ở Mana bên người. Cái này cái ôn nhu thiếu nữ giao tế không nhiều lắm. Còn có mấy người nàng coi trọng người. Mà mãi cho đến ngày hôm qua mới thôi. Cũng chỉ còn lại có Hades một cái. Cho nên hắn càng thêm cô đơn. Hades lấy người trưởng thành tâm tính đọc hiểu lòng của thiếu nữ. Ở đâu? Kỳ thực đêm qua dâu đen lời nói ta cũng nghe thấy. Hades ngẩng đầu lên yên lặng nhìn trước mắt thiếu nữ. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tại nói những lời này thời điểm. Thiếu nữ thân thể căng thẳng. Bị hãm hại tu là. Hắn trầm mặc một chút. Không có đem hai chữ kia nói ra khỏi miệng. Còn là tiếp tục nói ra. Mana tỉ tỉ tâm lý rất khó chịu a. Kỳ thực ta trong lòng cũng rất khó chịu. Bởi vì Mana tỉ tỉ bị thương tổn tới. Có nên nói hay không hết lời nói này về sau. Hades cảm giác được Mana thân thể dường như buông lỏng rất nhiều. Tiểu Hades, ta, thiếu nữ há miệng muốn giải thích cái gì. Thế nhưng nàng chính mình tình huống hiện tại ngay cả bản thân nàng đều lộng không phải tinh tường. Nàng chỉ là mơ mơ hồ hồ biết một chút. Chính mình lây một loại rất lợi hại virus. Đồng thời thân thể cũng phát sinh biến hóa. Dường như đang phát sinh bệnh biến giống nhau. Mỗi lần nghĩ tới đây nàng liền cảm thấy một hồi sợ. Mana tỉ tỉ kỳ thực cũng không biết mình trên người xảy ra chuyện gì a. Ở Mana đang không biết giải thích như thế nào thời điểm. Hades lại lên tiếng. Vậy cũng không nên lại đi phiền não những thứ này. Hết thảy đều giao cho ta a. Như là đã Kazuma danh tỉ tỉ ước định xong sẽ cho ngươi hạnh phúc. Chuyện này ta nhất định sẽ làm được. Nói xong đoạn văn này sau đó. Nhìn ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn Mana. Hades vốn còn muốn lại hôn một cái thiếu nữ một lần nữa dư vị dưới trước mặt cảm giác. Kết quả bất đắc dĩ phát hiện chính mình bây giờ thân cao chỉ tới Mana bả vai. Thực sự là say. vì vậy lại một lần nữa chiếm tiện nghi cơ hội đã không có. Tiểu Hades trở nên càng ngày càng có thể dựa vào đâu. Đang ngơ ngác nhìn chăm chú một hồi Hades về sau, Mana đem hắn ôm ở trong ngực của mình, bế lấy con mắt ôn nhu mà cảm động nói rằng, bất quá tiểu Hades cũng học xấu. Đang bế lấy con mắt cảm động thiếu nữ cảm nhận được Hades đầu đang ra sức cọ cùng với chính mình. Âu phái, nàng đỏ mặt ở tâm lý yên lặng bổ sung một câu. Thế nhưng loại này bị quan tâm, bị cần, bị thích, thậm chí là được yêu cảm giác thực tốt. Vui sướng tràn đầy lòng của thiếu nữ điền, nàng đỏ mặt theo đuổi Hades những cái này quá phận cử động. Chỉ là an tĩnh ôm hắn. A, ở hai người đứng ở hải vách đá ôm nhau một cái trận sau đó. Mana đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Hades có chút kỳ quái hỏi. Bất quá thiếu nữ không trả lời ngay. Nàng kéo ra Hades ôm nàng tay. Bắt đầu hướng về bãi cát nơi đó chạy tới. Hades nghi hoặc nhìn nàng chạy trốn phương hướng. Bất quá khi hắn chứng kiến một cái với hắn không xê xích bao nhiêu tóc vàng tiểu nam hài hôn mê tại một cái dưới đá ngầm thời điểm, hắn lập tức phản ứng. TMD hàng này không phải là trong tương lai muốn cùng hắn đoạt tỷ tỷ Susugami Gai sao? Mana tỷ tỷ, chứng kiến Mana đã chạy đến thằng bé kia phụ cận. Hắn một cái giật mình, liền vội vàng đuổi theo. Chờ một chút. Mana tỷ tỷ, khi nhìn đến Mana đã ngồi xổm tiểu bên cạnh nam hài cha xem tình huống của hắn thời điểm. Hades vội vã đem nàng kéo ra một điểm khoảng cách. Tiểu Hades, hắn còn có thể cứu. Mana nhìn một chút trên đất tiểu nam hài, lần nữa chuẩn bị tiến lên. Mana tỷ tỷ không sẽ là cấp cho người này làm hô hấp nhân tạo a. Người này hay là ta tới cứu quên đi. Hades tức giận trắng mặt nhìn muốn tiếp tục dựa vào đi lên Mana liếc mắt. Ai? Mana đột nhiên phản ứng kịp. Tiểu Hades ghen tị, nàng đối với Hades khẩn trương như thế nàng mà cảm thấy hài lòng. Thế nhưng tiểu Hades biết làm như thế nào cấp cứu người rơi xuống nước sao? Vui vẻ trong nháy mắt sau đó, nàng lại đem ánh mắt lo lắng nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê lấy tóc vàng tiểu nam hài. Bất quá nàng cũng không có mạnh mẽ quá đi cứu ý của người ta. Không phải là cấp cứu sao? Hades lầm bầm một cái. Ở thằng bé trai trước mặt ngồi xổm xuống. Cao dơ bắt đầu tay trái nhanh chóng phách về phía bụng của hắn. Adat, Hades tay trái trùng điệp. Triệu tiền, rơi xuống thằng bé trai trên bụng. Đang phát ra một tiếng đánh ra da thịt nổ sau đó. Tiểu nam hài miệng. Bên trong đột nhiên phun ra một cỗ nước biển, hơn nữa phun lên cao. Hades vội vã lôi kéo Mana trốn được xa xa tách ra này cổ nước miếng công kích. Khái khái, tiểu nam hài ở phun ra hải thủy về sau liền bắt đầu ho kịch liệt đứng lên. Xem, vội vã như vậy cứu ta làm được rất không tệ chứ. Hades chỉ vào vẫn ở nghiêng người ho khan tiểu nam hài. Đối với Mana đắc ý nói, nhưng là, Mana trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu nam hài trên bụng chính là cái kia phi thường nổi bật. Hồng sắc ba trưởng ấn, có lòng muốn cải chính một chút Hades cứu người phương thức. Bất quá cuối cùng vẫn là hướng về phía hắn bất đắc dĩ cười. Cái kia, ngươi không sao chứ, nhìn nghiêng người nằm dưới đất tiểu nam hài vẫn ở ho khan không ngừng. Mana vội vã lôi kéo Hades tay vây lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.